Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 392, có hắn cha. Tất có, đột nhiên bụi nghề nghiệp bên trong giải phóng ra ngoài. Lâm Phi Phàm lại bắt đầu lại từ đầu trải nghiệm cha vui sướng. Bất quá khi hắn đột nhiên ý thức được chính mình liền hai PR vẫn là PAA đều khu không phân ra thời điểm. Hắn liền hiểu rõ. Cái gọi là phụ đạo hài tử làm bài tập. Cái kia hoàn toàn chính là mình mong muốn đơn phương mà thôi. Miêu Tiểu Lệ có nói. Gà mờ, liền là gà mờ. Nhưng mà tốt xấu có thể đi đón đưa một cái Lâm Linh Lung đến trường tan học. Cũng coi là một loại không hiểu thấu niềm vui thú. Đây là tại làm tương lai của ta có hài tử thời điểm làm chuẩn bị. Lâm Phi Phàm đối loại này không? Có chút ý nghĩa nào hành động lấy tên đẹp. Nhưng ở Miêu Tiểu Lệ định nghĩa bên trong, Lâm Phi Phàm chẳng qua là muốn từ một đám tiểu hài tử nơi đó tìm về điểm tự tin mà thôi. Cái kia làm sao có thể chứ? Lâm Phi Phàm quả quyết phủ định. Lâm Linh Lung chỗ tư nhân tiểu học tên là Ánh Dạng Đông Tiểu Học. Chợt nghe xong tựa như là Hy Vọng Tiểu Học giống như. Nhưng kỳ thật đây là Ánh Dạng Đông Giáo Dục Tập Đoàn kỳ hạ cao cấp nhãn hiệu. Chỉ riêng này tiểu học giáo dục chất lượng mà nói, dù sao là nông thôn ra đời Lâm Phi Phàm cũng coi là mở rộng tầm mắt. Đủ loại nghĩ tới không nghĩ tới nhiều kiểu xuất hiện nhiều lần, cũng coi là khiến cho Lâm Phi Phàm hiểu rõ cái gì gọi là tố chất giáo dục. Mà xem như chủ động yêu cầu đến trường đi Lâm Linh Lung đối với trường học chẳng những không có mày may gạt bỏ, ngược lại còn thích vô cùng. Cứ việc Ánh Dạng Đông Tiểu Học bên trong tu sĩ cùng yêu tộc rất nhiều. Có thiên tài càng là một nắm một cái. Nhưng vừa mới chuyển trường đi không có mấy tháng Lâm Linh Lung đã coi như là nhân vật số một. Học tập ưu tú, vận động vạn năng, tướng mạo tú lệ, còn mang theo long tộc loại kia một cách tự nhiên khí chất cao quý. Đơn giản tới nói, nàng giống như là sân trường anime bên trong hết thảy trạch nam đều mơ ước loại kia nhân vật nữ. Chính như thế, ngoại trừ, nàng còn nhỏ, mà những này tràn đầy tu sĩ cùng yêu tộc tiểu học bên trong đầy là một đám nhân tiểu quỷ đại đám. Gia hòa, cho nên, cứ việc mới vừa tiến vào tiểu học, Lâm Phi Phàm liền không được không vì mình con gái yêu sớm vấn đề mà phát sầu. Đó cũng không phải nói chuyện giật gân, cũng không phải là vượt quá giới hạn bảo hộ. Mà là hắn tận mắt thấy một đám thằng nhóc trước sau sau vây quanh Lâm Linh Lung bên người đại. Hiến ân cần, không sai mà xem như phụ huynh. Loại sự tình này ngươi tốt như vậy trực tiếp hỏi con gái đâu. Nói bóng nói gió một phen về sau. Lâm Linh Lung biểu thị trong lòng mình nắm chắc. Nhưng mà Lâm Phi Phàm lại vô cùng không yên lòng. Nhất là mấy cái kia toàn thân yêu khí thằng nhóc. Mặc dù nhìn qua nhỏ. Có trời mới biết bọn hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu. Không chừng đều đã mấy trăm tuổi. Không nên. Này quá nguy hiểm. Này muốn làm sao đâu. Nghĩ biện pháp gõ một cái bọn hắn. Trường học xâm nghiêm. Này chỉ sợ không dễ dàng. Mà lại không ít người vẫn là nội chú. Lợi dụng thân phận của mình lấy tới những hài tử này phụ huynh địa chỉ đi hơi đe dọa một phen. Ngô. Có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Đang lúc Lâm Phi Phàm sầu muộn thời điểm. Ngày này buổi sáng. Một thông điện thoại đánh tới Lâm Phi Phàm trên điện thoại di động. Lâm Phi Phàm tiên sinh. Nghe thanh âm là một cái rất uy nghiêm trung lão niên nữ tính. Đúng vậy. Ta là Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm nói. Lâm Linh Lung là của ngài con gái đúng không? Người kia hỏi. Đúng thế. Lâm Phi Phàm nói. Ngài khỏe chứ, Lâm tiên sinh, ta là Ánh Dạng Đông Tiểu Học phòng giáo dục chủ nhiệm. Dì sen trời, có thể xin ngài tới trường học tới một cái sao? Hiện tại sao? Đúng vậy, hiện tại, xin hỏi xảy ra chuyện gì rồi hả? Đúng vậy, ngài con gái Lâm Linh Lung, theo người khác đánh nhau. Lâm Phi Phàm lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thua đã thắng, đối diện trầm mặc một hồi. Sau đó nói, nàng không có việc gì, hai vị bạn học khác vết thương nhẹ, thế nhưng, theo ngài trong giọng nói, ta phát hiện chúng ta càng thêm hẳn là cẩn thận câu thông một chút hài tử giáo dục vấn đề. Để điện, thoại xuống. Lâm Phi Phàm tâm tình vô cùng tốt. Ha ha, nữ nhi của ta quả nhiên theo ta. Đánh nhau rất giỏi hả? Từ tiểu học bắt đầu liền cho thấy ưu tú năng lực chiến đấu. Bất kể nói thế nào, chỉ cần ở trường học không nhận khi dễ, sự tình đều tốt nói. Tiểu Lệ tỷ, ta bị gọi ra trường. Giữa trưa không nhất định có thể trở về ăn cơm. Ngươi liền dùng đồ ăn vặt thích hợp một chút đi. Lâm Phi Phàm đối trong phòng giải trí hô. Biết biết, ngươi đi đi. Miêu Tiểu Lệ hô. Một đường lái xe ngâm nga bài hát đi tới trường học cổng. Mà đồng thời đến còn có mặt khác hai chiếc xe. Hai chiếc xe lớn. Một cỗ đen kịt GMC xe thương vụ. Mặt khác một cỗ là lao vụt uy đình. Một chiếc xe linh khí mãnh liệt. Một chiếc xe khác yêu khí tỏa hơi nóng. Cái kia hai trong xe nhảy xuống mười mấy người. Có tu sĩ có yêu tộc. Nhìn qua đều hung thần ác sát. Không dễ chọc dáng vẻ. Hai phía cầm đầu đều là người trẻ tuổi. Nhìn qua bọn hắn nhận biết. Quan hệ cũng không tệ. Nắm chắc tay. Trương ca cũng bị gọi ra trường. Tu sĩ mỉm cười hỏi. Trần lão đệ cũng là. Yêu tộc mỉm cười. Ai? Nói đến mất mặt. Con trai của ta bị người đánh. Vẫn là cái tiểu nữ hài. Trần lão đệ nói. Ha ha. Cái kia hai ta là một chuyện. Cùng một chỗ bị đòn còn có con trai của ta. Trương ca nói. Ua. Ở đâu ra tiểu nha đầu ác như vậy a? Ngươi không nghe ngươi con trai nói. Ấy nha, vẫn luôn là mẹ hắn mang theo. Cha con chúng ta quan hệ bình thường thôi. Nhà đầu này là mới chuyển tới. Là cái yêu tộc, thành tích học tập tốt. Người cũng xinh đẹp, thể dục cũng tốt. Con trai của ta mê không muốn không muốn. Mỗi ngày cho ta thì thầm. Bất quá ta con trai tu vi cũng không thấp a. Ta đoán có phải hay không có cái gì hộ hoa sứ giả rồi. Đằng trước hai phụ thân tại cái kia trò chuyện. Thủ hạ bọn hắn làm vào cửa chứng nhận. Ánh dạng đông tiểu học là không khiến người ta tùy tiện vào. Ai cũng đến có chứng nhận mới được. Cho nên, bọn hắn mặc dù tới một đoàn. Nhưng kỳ thật chỉ có hai cái cha có thể vào. Lâm Phi Phàm cũng không nóng nảy. Chờ bọn hắn làm xong hắn cũng bằng vào phòng giáo dục chủ nhiệm cho tin tức đổi lấy xuất nhập. Chứng nhận. Sau đó, ba người này liền đang dậy chỗ chạm mặt. Mà tại trong phòng làm việc này, còn có ba đứa hài tử. Lâm Linh Lung cùng mặt khác hai người nam hài phân biệt ngồi tại hai phía. Bọn hắn phía sau riêng phần mình đứng đấy một cái lão sư. Cái kia hai người nam hài một mặt không phục, mà Lâm Linh Lung thì thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó. Mặt mũi tràn đầy nhu thuận, mà ra nghênh tiếp ba người bọn họ, là một cái ước chừng 50 tuổi khoảng chừng nữ tu sĩ. Nàng mang theo hẹp dài kính mắt, ánh mắt sắc bén, trên mặt mỗi một đạo khe rãnh đều viết đầy người này có bao nhiêu nghiêm khắc. Mặc dù sớm đã tốt nghiệp, nhưng ở này thấy tấm này tiêu chuẩn phòng giáo dục chủ nhiệm mặt. Lâm Phi Phàm y nguyên cảm giác trong lòng sợ sợ. Các ngươi tốt, ta là bọn hắn phòng giáo dục chủ nhiệm. Trần Nhất Bình, phòng giáo dục chủ nhiệm mở miệng trước. Ngươi tốt Trần Lão Sư, ta là Trương Như Núi. Người khác đều gọi ta là Trương Lão Tam. Cái kia yêu khí hùng hậu yêu tộc trước đứng ra. Người tốt, Trương Tiên Sinh, Trần Nhất Bình nói. Trên mặt gần như không lộ vẻ gì biến hóa. Trần Lão Sư tốt, hai ta vẫn là bản gia đâu. Ta cũng họ Trần, ta gọi Trần Khải sáng chói. Tu sĩ kia vẻ mặt tươi cười. Mong muốn lôi kéo làm quen. Người tốt, Trần Tiên Sinh, Trần Nhất Bình y nguyên nghiêm mặt. Người tốt, ta là Lâm Phi Phàm, phụ thân của Lâm Linh Lung. Lâm Phi Phàm đứng dậy, mặt khác hai phụ huynh thần thái trong mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Trần Nhất Bình trên mặt có chút nghi hoặc, nhưng ngươi là tu sĩ. À, chờ sau đó, Lâm Phi Phàm lập tức đem chính mình hoán đổi đến yêu khí trạng thái. Yêu Linh song tu, cái kia hai phụ huynh nguy hiểm ánh mắt thu liễm mấy phần. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.